Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 478 dám dùng ngươi hai cái muội muội thế sao? Vương Phi, Thất tiểu thư thấy thế trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt vui mừng. Nhưng vui mừng chợt lóe rồi biến mất, nàng lập tức lại quan tâm tiến lên đây đỡ lấy Tô Nhiễm, Hiểu tỷ nhi lại lập tức một phen đem nàng đẩy ra, ngươi tránh ra, nàng chính mình tiếp tục chặt chẽ ôm Tô Nhiễm. Nương, nương, ngươi không sao chứ? Nương, không có việc gì, nương hảo thật sự. Tô Nhiễm nhắm mắt lại thở sâu. Rồi sau đó nàng mở mắt ra, Thất tiểu thư, đa tạ ngươi kịp thời tới rồi nói cho ta này đó. Ngươi hiện tại đi nói cho trưởng công chúa, liền nói ta không có việc gì, làm nàng yên tâm, ngươi như vậy. Như là không có việc gì bộ dáng sao? Thất tiểu thư vẻ mặt sốt ruột, thật phảng phất xảy ra chuyện chính là nàng chí thân giống nhau. Tô Nhiễm đột nhiên dương mắt nhìn nàng đôi mắt, kia chiếu người ý tứ, ta muốn thế nào mới thoạt nhìn giống không có việc gì? Thất tiểu thư một đốn, Vương Phi ngài đây là có ý tứ gì? Tô Nhiễm đứng lên, đại sáng sớm, người như vậy vội vã tới xem ta. Còn nói cho ta như vậy nhiều bên ngoài bắt gió bắt bóng tin tức. Có phải hay không chính là muốn nhìn ta xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói rõ điểm, nàng âm điệu đầu một hàng, thanh âm trở nên khinh phiêu phiêu. Ngươi hy vọng ta bị mấy tin tức này kích thích đến chịu không nổi. Tốt nhất làm cho ngươi mặt kêu ta trong bụng hài tử ra điểm vấn đề. Thất tiểu thư ánh mắt nhanh chóng lập lòe vài hạ, Vương Phi ngươi đây là nói cái gì a? Vương Phi, ngươi thật là hoan uổng chết ta. Ta hảo hảo làm gì muốn như vậy chú ngươi? Ta rõ ràng là nghĩ tới an ủi ngươi a. Nàng vẻ mặt ủy khuất, kêu đến càng là bi thương đến không được. Tô Nhiễm lại là lạnh lùng nhìn nàng. Ta chưa từng gặp qua có người tìm tới môn tới an ủi người khác. Lại là không ngừng nhặt nàng nhất quan tâm người tin tức xấu nói cho nàng. Người như vậy, kêu ta cảm thấy ngươi căn bản không phải tưởng an ủi ta. Ngươi chính là muốn cho ta lo lắng hãi hùng. Tốt nhất ở ta nam nhân xảy ra chuyện lúc sau, ta cũng ra điểm sự mới hảo. Ta thật sự không có a. Vương Phi, ngươi nói những lời này thật đúng là. Thất tiểu thư thương tâm đến hốc mắt hai viên đậu đại nước mắt qua lại chuyển động. Tính, ta biết Vương Phi ngài hiện tại tâm tình không tốt, ngài yêu cầu một cái phát tiết con đường. Nếu nói như vậy ta vài câu có thể làm ngài tâm tình hảo điểm nói. Kia ngài liền nói đi, ta sẽ không hướng trong lòng đi. Tô Nhiễm cười lạnh. Ngươi quả thực không có hướng trong lòng đi. Vậy ngươi muốn hay không thề với trời, nói ngươi tuyệt đối không có bởi vì chuyện này ghi hận ta. Càng không có âm thầm tính toán chờ xong việc lại tìm cơ hội làm trầm trọng thêm đối ta trả thù chờ. Về, ngươi không cần dùng chính ngươi thề, ngươi dùng ngươi bát muội cửu muội, dùng các nàng hai tánh mạng thề. Ngươi liền nói, nếu ngươi thật như vậy suy nghĩ, ngươi liền phải làm ông trời thu ngươi bát muội cửu muội. Làm các nàng bị trời đánh ngũ lôi oanh, sau khi chết rơi vào 18 tầng địa ngục. Liền tính chuyển thế đầu thai cũng chỉ có thể rơi vào súc sinh đạo. Đời đời kiếp kiếp làm người sâu xé. Thất tiểu thư trương đại miệng, nàng kinh ngạc nhìn Tô Nhiễm. Lập tức, nàng chớp chớp mắt, hai giọt nước mắt liền từ nàng khóe mắt chảy xuống dưới. Vương Phi, tuy nói ta thông cảm ngươi hiện tại vì vương gia lo lắng hãi hùng tâm tình. Chính là này cũng không phải ngươi như vậy ác ý nguyền rủa ta. Nguyền rủa ta muội muội lý do nơi a? Ta muội muội các nàng đều là vô tội. Nàng bi phẫn kêu to, ngay sau đó đôi tay che mặt, xoay người hướng phía ngoài chạy đi. Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn nàng chạy như bay đi ra ngoài. Mới buông ra che ở trên bụng nhỏ đôi tay, nương. Biến ca nhi cùng Hiểu tỷ nhi vội vàng lại dựa lại đây, Tô Nhiễm vội vàng hướng bọn họ giơ lên một mặt cười. Nương không có việc gì, các người yên tâm hảo chính là, vừa rồi nàng như vậy nói cha, nàng tốt xấu, Hiểu tỷ nhi dậm chân một cái, lòng đầy căm phẫn thật sự, làm nửa ngày, nàng là ở vì nàng cha lo lắng, không phải vì nàng cái này đương nương a. Tô Nhiễm đạm cười, nàng càng là nói như vậy, liền càng là chứng minh cha ngươi không có việc gì. Bằng không, nàng cũng sẽ không vội vã lại đây kích thích ta, nói. Nàng lại xoa xoa bụng, xác định hài tử vẫn như cũ an ổn đãi ở bên trong. Nàng thở nhẹ ra khẩu khí, mẫu tử ba người đang nói chuyện. Liền thấy Viên tiên sinh vào được, vương phi ngươi vừa rồi đối thất tiểu thư nói gì đó. Ta xem nàng khóc lóc chạy ra đi, ta khuyên nàng vài câu cũng không thấy cái gì hiệu quả. Nàng liền hoa lê dính hạt mưa ngồi xe đi trở về, như thế nào? Tiên sinh ngươi hiện tại bắt đầu thương hương tiếc ngọc. Tô Nhiễm mắt lé nhìn hắn, Viên tiên sinh tức khắc xua tay. Ta nhưng không có, vương phi ngươi đừng hoan uổng ta. Ta và ngươi nói những lời này ý tứ là, thất tiểu thư rõ ràng khóc đến như vậy thương tâm, cư nhiên còn có thể như thế hoa lê dính hạt mưa. Nhu nhược đáng thương, một chút đều không giống phía trước chúng ta ở trong thôn nhìn đến nữ hài tử khóc lên thời điểm. Kia một cái nước mắt nước mũi loạn lưu, xấu phải gọi người vô pháp xem, người nói, này có phải hay không kinh thành khuê tú nhóm một cái độc hữu kỹ năng. Khóc đều có thể khóc đến đẹp như vậy, đích xác có vài phần cảnh đẹp ý vui a. Tô Nhiễm nghe được nhịn không được cười khẽ, có thể làm viên tiên sinh ngươi đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Kia nói vậy thật là cảnh đẹp ý vui, đúng vậy. Nhưng cũng chỉ có cảnh đẹp ý vui, viên tiên sinh buông tay, Tô Nhiễm cũng cười khai, khóc thời điểm. Còn có thể cố cảnh đẹp ý vui, cũng đã nói lên nàng căn bản là không phải thật khóc. Chỉ là đem khóc coi như một cái nhận người thương hại. Cùng với tránh né người khác tầng tầng ép hỏi thủ đoạn thôi. Cái này thất tiểu thư không đơn giản a. Người trước oai hùng bất phàm, nhưng ở tất yếu thời điểm cũng có thể làm ra tiểu nữ nhi nhu nhược đáng thương kiều thái tới, nhớ. Trước đây, nàng còn không phải là bị nàng kia nhu nhược động lòng người tư thái cấp đả động. Cho nên mới sẽ thu lưu nàng sao? Như vậy hiện tại, viên tiên sinh, vương phi ngươi đừng như vậy nhìn ta cũng sẽ không thượng nàng đương. Viên tiên sinh chạy nhanh sau này nhảy, trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, chân chính nhu nhược đáng thương cũng đếm không hết, ta làm gì muốn thích như vậy một cái cố làm ra vẻ hóa. Ta lại không phải sống không kiên nhẫn. Nhưng ta xem ngươi hôm nay chơi thật sự vui vẻ, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, viên tiên sinh liền le. Lưỡi, ngươi cũng nói sao, chính là chơi chơi, liền hứa nàng chơi ta, không được ta chơi nàng. Liền tính nàng là nữ nhân, kia cũng không mang theo như vậy làm ta thoái nhượng. Dứt lời, hắn lại hướng là Tô Nhiễm chắp tay, nếu vương phi ngài không có việc gì, ta đây liền an tâm rồi, ta lui xuống. Nên cấp tiểu hầu ra cùng tiểu huyện chủ đi học. Hảo Tô Nhiễm lập tức đem hai đứa nhỏ đẩy qua đi. Các ngươi đi đi học đi. Nương, ta không nghĩ đi, ta hôm nay tưởng bồi ngày, biến ca nhi chạy nhanh lại nị trở về Tô Nhiễm bên người, hiểu tỷ nhi. Cũng gật đầu, hôm nay chúng ta không đi học, bồi ngài, không cần, càng là ở ngay lúc này, chúng ta liền càng là muốn chấn định. Trước kia nhật tử như thế nào quá, hiện tại chúng ta tiếp tục như thế nào quá, không cần bị người khác ảnh hưởng tới rồi, Tô Nhiễm trầm giọng giáo dục bọn họ, hai đứa nhỏ cũng mới gật đầu, hảo đi, bọn họ lúc này mới lưu luyến không rời đi theo viên tiên sinh đi rồi, bên kia. Thất tiểu thư vội vàng từ trong vương phủ chạy ra đi, chờ ngồi vào trong xe ngựa. Nàng mới vội vàng nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân này. Nàng là phát hiện cái gì sao? Nàng che lại ngực, phát hiện trái tim còn ở phanh phanh phanh loạn nhảy cái không ngừng. Nghĩ lại vừa rồi Tô Nhiễm nhìn nàng mắt, gần từng chữ một nói ra những lời này đó tình hình. Nàng lại cảm thấy phía sau lưng thượng chợt lạnh, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết ẩn ẩn. Nàng phẳng phất lại về tới một cái âm u góc. Nữ nhân kia ngồi ở chỗ kia, tuy rằng quần áo hỗn độn, tóc hồi lâu không chải, chính là đương nàng ngẩng đầu lên nhìn nàng thời điểm, từ cặp kia sáng ngời con ngươi phóng ra tới ánh sáng vẫn là làm nàng cả người rùng mình, lưu. Thất xảo, ngươi dám thề sao, nàng khinh thanh tế ngữ đối nàng nói, ta không cần ngươi dùng chính mình sinh tử thề. Ngươi dùng ngươi hai cái muội muội thề. Dùng các nàng cả đời hạnh phúc thề. Ngươi dám không dám, nàng, không dám, lần trước không dám. Lần này vẫn như cũ không dám, thất tiểu thư nắm chặt đôi tay. Lại cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, còn có một cổ lạnh lẽo ở trong xương cốt len lỏi. Đông lạnh đến nàng muốn phát run, như thế nào sẽ, chẳng lẽ nàng thật sự, không không không, không có khả năng, nàng vội vàng lắc đầu, một phen kéo ra màn xe, liền thấy sáng sớm sáng lạn dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu tiến vào, đã vào ngày xuân. Thời tiết ấm áp, vào đông rét lạnh sớm bị ấm áp xuân phong thổi đi. Chính là, vì cái gì ấm áp xuân phong thổi quét lại đây? Lại vẫn như cũ làm nàng phát hiện không đến một chút ấm áp. Ngược lại là kia cổ lạnh lẽo ở tiếp tục tàn sát bừa bãi. Ngươi dám thề sao? Ngươi thề a? Bên tai lại vang lên kia mềm nhẹ dễ nghe thanh âm. Nhưng cẩn thận nghe một chút, phảng phất lại là Tô Nhiễm. Chính là, mặc kệ là ai thanh âm, thất tiểu thư thình lình lại run lập cập, nàng chạy nhanh quấn chặt trên người xiêm y, nôn nóng thúc giục sa phu, nhanh lên đi, không cần đi công chúa phủ, đi trước tân uyển, được rồi, sa phu lập tức theo tiếng, ở phía trước ngã rẽ chỉ huy con ngựa hướng một con đường khác lên rồi, mà liền ở bọn họ xe ngựa dần, dần biến mất ở đường nhỏ cuối. Một khác chiếc xe ngựa liền chậm rãi xử ra tới, bước lên thất tiểu thư xe ngựa không có đi thượng kia một cái lộ tĩnh nghi trưởng công chúa con dâu. Cả Ngô thị, cùng với nhị con dâu Mạnh thị, tam nhi tức phụ Khâu thị ba người đều ngồi ở bên trong, Mạnh thị còn có chút lo lắng. Đại tẩu, chúng ta hiện tại qua đi xem mẫu thân, thật sự có thể chứ? Đương nhiên, mẫu thân hiện tại muốn nhất chính là trấn Tây Vương phi tin tức. Chúng ta trước một bước đem tin tức báo cho nàng. Mẫu thân khẳng định thực vui vẻ, Ngô thị cười gật đầu, chính là. Thất cô nương nàng, nàng được đến tin tức lại không có trước tiên nói cho mẫu thân. Đó là nàng chính mình lựa chọn. Cái này chúng ta đương nhiên cũng muốn nói cho mẫu thân, Ngô thị nghiêm trang nói, Mạnh thị Khâu. Thị hai người tức khắc hai mắt lấp lánh tỏa sáng, hảo. Chúng ta biết nên làm như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.